Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thuộc thương nhân, 2 triệu đối với anh cũng không phải vấn đề, đúng chứ? Anh thực sự muốn bán Đại Dung cho tôi. Tào Đông Minh nhấn mạnh, trong mắt ngoài trừ bộ mặt muốn ăn đấm của Tử Uy kia, cũng không nhìn thấy gì khác. Ngại nhiều sao? Tử Uy gãi đầu một cái, hay là 150 vạn, thế nào? Tào Đông Minh xông lên phía trước, nắm cổ áo anh ta. Lần này không ai ngăn cản, cũng không có người nào có thể ngăn cản anh được. Tôi hỏi anh định bán Lâm Đại Dung cho tôi sao? Đúng, chính là ý này, Tử Uy đáp. Sau 2 giờ, Lâm Đại Dung chạy tới trạm xá khám bệnh trong thôn Tiểu Khê. Phòng khám bệnh rất nhỏ, là chỉ có một bác sĩ, chỉ có thể tiến hành kiểm tra đơn giản. Lâm Đại Dung đạp xe từ trong nhà tới đây. Từ trong nhà tới đây chỉ cần 15 phút, nhưng 15 phút này đối với cô dài như qua một thế kỷ. Nguyên nhân là cô nhận được một cú điện thoại của ông nội Tào, nói Tào Đông Minh sắp chết rồi, muốn cô đến xem. Trời ạ, cô đang bị bệnh tim đấy. Ông cháu này rõ ràng, nếu có kiến thức về y học mà tại sao một người dẫn cô đến nghĩa trang, một người lại thẳng thắn nói quá, bọn họ muốn hù chết cô hay sao, mà bọn họ có lòng tin với trái tim của cô như vậy. Nếu như không phải vì một tia lý trí cuối cùng ép buộc mình tỉnh táo lại, rất có khả năng cô đã cấp điện thoại và liền đi gặp Diêm Vương lúc đó rồi. Mãi đến khi cô tận mắt nhìn thấy Tào Đông Minh, trên đầu anh quấn bằng gạc, trên cánh tay còn có vài vết thương đang ngồi trên ghế trị liệu bên ngoài. Ôi trời, anh còn có thể thảnh thơi ngồi trên ghế như thế. Đại Dung, sao em lại đến đây? Thấy cô đến, anh kinh hoàng đứng lên. Thì ra anh có thể đứng lên được. Lâm Đại Dung nhìn anh tỉ mỉ từ đầu đến chân, không nói một câu mà chỉ đứng đó nhìn anh. Ánh mắt Tào Đông Minh đang sáng rỡ cũng liền tối sầm xuống, có chút nhục nhã nói: em đến thăm Tử Uy sao? Anh ta đã đi rồi, có điều em cũng không cần lo lắng, anh ta không có chuyện gì, chỉ là trên người có chút thương tích mà thôi. Nói xong anh lại thất vọng ngồi xuống, cúi đầu nhìn sàn nhà, 10 ngón tay bắt chéo vào nhau. Đúng đấy, anh vô dụng như vậy đấy. Đã là lưu manh thì khi tới chỗ nào cũng đều là lưu manh. Việc anh mệt nhất chính là đánh gôn, mà tại sao cho dù tức giận đến cực điểm anh vẫn không đánh lại một tên lưu manh? Cuối cùng vì tức giận anh chỉ có thể dùng đầu mình hút vào Tử Uy, khiến anh phải vỡ đầu chảy máu. Mà tên kia cũng không thoải mái hơn anh. Nghĩ tới đây anh vui vẻ cười thành tiếng. Anh cười cái gì? Tại sao lại đánh nhau với anh ta? Lâm Đại Dung bị nụ cười thê lương của anh làm cho trái tim đau đớn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có lẽ sớm muộn gì cô cũng sẽ chết trước mặt anh thôi. Tại sao anh lại cứ muốn chằn vặt cô hết lần này đến lần khác như vậy? Tại sao anh không thể để yên cho cô triệt để hết hy vọng đây? Lâm Đại Dung bước tới, còn muốn lại cho anh ta một cái tát, nhưng nhìn thấy khuôn mặt rất thảm hại kia của anh thì lại không thể ra tay được. Cô chỉ có thể đổi cách khác để phát tiết thôi. Bởi vì em yêu anh ta như vậy mà anh ta cũng không hề có một chút quý trọng em. Tào Đông Minh ngồi thẳng người trở lại, cũng không còn nói năng dịu dàng như trước nữa. Anh đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, không thể giả bộ mình là thánh nhân được, không thể nào giả bộ làm người tốt được nữa. Không thèm khát, lại tiếp tục nhân từ với cô sao? Anh đố kỵ với anh ta không được sao? Anh đố kỵ anh ta cũng không cần làm gì cũng có thể nắm được lòng em. Anh hận đó không được sao? Hận anh ta vì mọi chuyện đã được giải quyết, lại không quý trọng em. Anh tức giận không được sao? Tức giận vì tại sao em lại lựa chọn anh ta mà không phải là anh? Anh liên tiếp nổi giận khiến Lâm Đại Dung cũng không biết nên thế nào cho phải. Nhưng khi cơn tức giận qua đi, trong mắt ảm đạm của Tào Đông Minh cuối cùng chỉ còn lại nỗi tự diễu chính mình. Anh cũng không còn đố kỵ, không còn phẫn hận, cũng không còn tức giận nữa, chỉ cúi đầu che kín vết thương, tay nắm thật chặt thành quyền, cười nói: anh cảm thấy là chính mình thật đáng thương không được sao? Dĩ nhiên anh đáng thương vì không khắc chế được chính mình kích động muốn chấp nhận điều kiện của anh. Nếu như khi đó anh không đánh ra cú đấm kia, anh nhất định sẽ thỏa hiệp. Anh cũng thật vô dụng. Tử Uy, anh ta nói gì với anh cũng không biết. Tào Đông Minh cười cợt: hay là đây là thời cơ tốt, nhưng anh vẫn lựa chọn không nói với cô. Tử Uy nói điều gì đều không quan trọng, quan trọng chính là lòng cô đang nghĩ về anh ta. Nếu giờ phút này anh nói ra, sợ rằng chỉ khiến cô càng thêm đau khổ mà thôi. Hoặc là cô cũng sẽ không tin tưởng, sẽ chỉ khiến cô có thêm phản cảm với anh ta. Như vậy đó chính là kết cục anh không muốn thấy. Nói chung em cứ an tâm thoải mái trở về đi. Nếu như anh ta thật sự có để lại di chứng, về sau anh sẽ phụ trách. Tào Đông Minh hung tàn nghĩ: tốt nhất anh ta nên có di chứng về sau, như vậy anh ta sẽ có thể đem Tử Uy đưa vào bệnh viện tốt nhất, sau đó lợi dụng các quan hệ cô thủ đoạn từ từ dằn vặt anh ta. Cuối cùng biến anh ta thành người sống đời sống thực vật, để đời này anh ta cũng không thể nói chuyện, không thể cử động, không thể lại dùng cái miệng lừa dối kia đi gạt bất kỳ người nào nữa. Anh để lộ ra một nụ cười rất đáng sợ, Lâm Đại Dung cho rằng anh bị điên mất rồi. Lúc này từ phòng khám bệnh, bác sĩ vừa lúc đi ra, nhìn thấy hai người bọn họ cũng sợ hết hồn, tựa như có dòng khí lưu màu đen quay chung quanh giữa hai người này. trong lòng có nỗi sợ hãi, lại đang muốn an toàn, nên bác sĩ liền đứng lại không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net